Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 139, bạn gái điểm danh đại hội. Ai, lúc nào mang người bạn gái ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Nói cái yêu đương che giấu làm gì đâu. Quen thuộc, ăn khuya bầy. Nguyên gia cùng La Tiền nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã là trung tuần tháng 5, nửa tháng này đến, nguyên gia tháng ngày ngược lại là trôi qua đẹp quá thay. Có khóa liền lên khóa, không có lớp ngay tại phòng cố vấn tiếp đãi người đến chơi. Buổi tối làm trực tiếp, thứ bảy ngày liền mang theo Xuẩn muội muội cùng Tiểu Phì Miêu cùng đi Hứa Nam chi nhà theo nàng qua. Cuối tuần, mấu chốt là hiện tại mỗi ngày giữa trưa. Nguyên gia đều không cần đi ra bên ngoài ăn thức ăn nhanh. Hứa Nam chi sớm liền làm tốt cơm. Giữa trưa hắn một chút ban liền đúng giờ đưa tới. Chủ nghệ cũng là càng ngày càng tốt. Hứa Nam chi trước mắt tiến bộ tương đương thuận lợi. Cùng Nguyên Hủy phảng phất thân tỉ muội. Bạch Nghiên cũng đem Nguyên Hủy xem như chính mình khuê nữ. Mỗi ngày lẩm bẩm nàng tới. Nguyên gia kế hoạch. Cuối tuần liền bắt đầu mang Hứa Nam chi nếm thử đi đến gia môn bên ngoài. Nếu như thuận lợi, chờ mùa hè đến thời điểm, có lẽ nàng có thể tự mình tới chung cư bên này hái kia đóa sơn chi hoa. Nghe La Tiền lời nói, nguyên gia cười cười nói, lại muộn một ít thời điểm. Nàng thẹn thùng, ngươi đây là với ai nói đâu? Bạn học thời đại học, bên ngoài bằng hữu. La Tiền truy vấn ngọn nguồn. Ngươi biết, ta biết. La Tiền kinh ngạc, sau đó bắt đầu liệt tên. Hắn cùng nguyên gia là 3 năm cao trung đồng học. Hai người vòng xã giao cũng tự nhiên đều là cao trung đồng học. Úp úp, ha ha, ta đã biết. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thế mà cùng Cam Mộng Toàn làm đến cùng đi. Ta nhớ được nàng lớp 11 lúc ngay tại lớp học cùng ngươi công khai thổ lộ qua a. Ngươi còn không chịu theo. Khó trách ta ngày đó nhìn nàng vòng bằng hữu phát một đầu thần thần bí bí động thái. Tựa như là yêu đương. Nghe La Tiền bưng tỉnh đại ngộ, phân tích. Nguyên gia trợn trắng mắt. Im lặng nói. Không phải nàng. La Tiền ngẩn người. Lại vỗ đùi. Nói. Vậy khẳng định chính là Hách Đình đúng hay không? Lớp học đẹp mắt nhất chính là nàng. Chân kia là thật sự dài a. Trước kia cả ngày tìm ngươi hỏi vấn đề. Ta mẹ nó đều phiền chết. Mỗi lần đều chiếm ta vị trí. Đuổi đều không đi. Nguyên gia im lặng nói. Hách Đình xinh đẹp nhất sao? Không phải còn có ai so với nàng xinh đẹp. Không phải nàng. Ta đều nhiều năm không có cùng với nàng liên lạc qua. La Tiền nhìn chằm chằm nguyên gia nhìn một. Lúc lâu. Gõ gõ khói bụi, khẳng định nói, kia không cần đoán, tuyệt bích chính là Thẩm Mạn Thanh, nàng so Hách Đình xinh đẹp hơn, mặc dù không phải chúng ta ban, nhưng ta cũng nhận biết, khi đó vẫn là lão tử hỗ trợ cho nàng đưa thư tình. Ta ngăn kéo bên trong những cái đó hạc giấy là, ngươi bỏ vào, không cần cảm tạ ta, vi phụ phải làm, ngoặc kép, không phải nàng. Ta căn bản liền không có thêm qua nàng phương thức liên lạc. Kia là Hà Doanh Doanh. Cũng thật đáng yêu. Khi đó ngươi thật thích cùng với nàng nói chuyện a. Không phải. La Tiền dứt khoát theo N50 hơn QQ không gian bên trong lật ra đến đã từng tốt nghiệp. Chiếu. Một cái nữ hài tử hỏi qua đến. Nguyên gia toàn bộ phủ nhận. Ngươi làm ta đây. Ta hai này vòng tròn cứ như vậy đại. Còn có ai ta không quen biết? Đừng nói nhảm, mau nói là ai? La Tiền khó thở, đối với hắn cái này sắt thép thẳng nam tới nói. Muốn đoán ra nguyên gia từng theo ai có ý tứ, nhưng thật sự là quá khó khăn. Tốt nghiệp trung học về sau, lớp học cũng có mấy đôi tình lữ quan tuyên. Lúc ấy La Tiền còn cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới nào đó gờ thế nhưng vụng trộm cùng nào đó em mờ làm ở cùng một chỗ. Chính là hậu chi hậu giác a. Nguyên gia cười cười, nói, ta ngồi cùng bàn, La Tiền con mắt trừng lớn, vô ý thức cùng Nguyên gia kéo dài khoảng cách. Nguyệt gia, cha thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi trở thành nhi tử. Ngươi đừng có kỳ quái ý nghĩ, rất nguy hiểm ta cho ngươi nói. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên gia nhặt lên một hạt củ lạc, tinh chuẩn bảo La Tiền đầu, buồn cười nói, tại ngươi cùng ta ngồi cùng bàn trước đó nữ hài kia. La Tiền có ấn tượng, chỉ là trong đầu vẫn luôn hiện ra không ra nữ hài tử kia dung mạo. Loáng thoáng chỉ nhớ rõ nàng cơ hồ đều là uốn tại chỗ ngồi góc bên trong. La Tiền thậm chí đều chưa có xem nàng toàn cảnh, chớ nói chi là nghe nàng nói qua lời nói. Nha, ta nhớ ra rồi, nàng gọi là cái gì nhỉ? Hứa Nam Chi, là cái tên này sao? Đúng, xác thực ấn tượng không sâu. Ta nhớ được nàng không phải mới lên nửa cái học kỳ không đến thì đã nghỉ học sao? Hai người liền làm đến cùng nhau. Này đều 10 năm đi, còn có liên hệ. La Tiền rất là kinh ngạc, thời gian quá mức xa xưa. Chỉ coi là bình thường đồng học hắn, tự nhiên là không nhớ ra được Hứa Nam Chi. Dù sao nàng liền tốt nghiệp chiếu đều không hề lưu lại. Đoạn thời gian trước liên hệ với, sau đó liền ở cùng nhau. Ngươi được lắm đấy, có ảnh chụp sao? Nhanh lấy ra ta giúp ngươi qua xem qua. Huynh đệ bát quái, so khuê mật chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên gia đẩy ra ủi đến trước mặt hắn La Tiền kia trương nhi tử mặt. Thắp sáng điện thoại khóa bình phong cho hắn nhìn xem. Ngươi còn đem ảnh chụp làm hình nền. Lão tử như thế nào trước kia nghĩ không ra ngươi thế nhưng như vậy tao. Này không gọi tao, gọi thâm tình. Lan, chờ La Tiền định nhãn nhìn thấy ảnh chụp lúc, cũng là không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp là lần trước Nguyên gia cùng chi tử hai người chụp ảnh chung. Nguyên gia xấu xí, chi tử đẹp. Một xấu xí một đẹp tô đậm hạ, chi tử liền tỏ ra càng đẹp, đến mức La Tiền đều có chút xem sửng sốt. Thất thanh nói, người tiểu tử pê đồ a, lớp chúng ta lúc nào từng có như vậy đẹp mắt nữ sinh. Người có phải hay không tải trên mạng tìm hình ảnh pê đi lên? Đây không có khả năng là lớp chúng ta a, một chút xíu ấn tượng đều không có a. Chỉ là làm La Tiền lườm hai mắt, Nguyên gia liền bảo bối mà đem di động thu hồi lại. Khóa bình phong để lại túi bên trong, không cho hắn nhìn, ai, không thấy rõ đâu, mau cút, tiểu nháo trong chốc lát. La Tiền cũng là biểu thị ra chúc phúc, người rốt cuộc tìm được bạn, cha cũng liền an tâm, sau đó bị củ lạc tinh chuẩn nổ đầu, cùng Nguyên gia đơn giản hàn huyên trò chuyện. La Tiền cũng là đại chớ ước biết Hứa Nam Chi tình huống. Hắn nhíu mày, thán tiếng nói, vậy ngươi đi cùng với nàng, sẽ không mệt lắm không? Không biết a, người cho nên sẽ mệt mỏi, là bởi vì không có đạt được tích cực phản hồi. Chi tử tình huống hiện tại so với bình thường nữ hài tử xác thực kém quá nhiều. Nhưng nàng vẫn luôn tại tiến bộ. Ta cùng nàng đều thực hưởng thụ cái này quá trình, nhìn chính mình thích người tại càng đổi càng tốt, cái này quá trình bản thân liền là một chuyện rất hạnh phúc. Thân là tổ truyền độc thân cẩu la, Tiền thể hội không đến loại cảm giác này, nhưng cũng có thể theo Nguyên gia kia vừa nhắc tới nàng lúc liền trở nên ánh mắt ôn nhu bên trong. Cảm nhận được hắn tâm tình, kia nàng có thể gặp được ngươi. Vẫn là rất may mắn, là ta rất may mắn, có thể gặp được nàng. Tê, toàn điệu lão tử răng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mẹ nó, đã nói làm độc thân quý tộc, cả đám đều tìm bạn, các ngươi xứng đáng ta sao? Ha ha ha, bị Nguyên gia đút một đợt thức ăn cho chó về sau. La Tiền bị cái đề tài này đánh thương tích đầy mình. Liền trò chuyện khởi trong tay mới vừa xử lý xong bản án. Làm hình sự trinh sát cảnh sát, La Tiền luôn có thể gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái vụ án. Theo hình sự trinh sát mạng lưới cùng xã hội giám thị hoàn thiện, phạm tội chi phí càng ngày càng cao. trong bằng hữu cũng liền nguyên ra có thể cùng hắn trò chuyện tới này chút ít. Khổng Tư Mộng bản án, xem như là tiền hành nghề đến nay, đặc thù nhất một vụ án. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là Khổng Tư Mộng tại nói láo. Hơn nữa diễn cũng qua giống như thật, nếu không phải theo dõi lời nói. Thật rất khó tin tưởng một người thế nhưng có thể đồng thời tồn tại hai loại hoàn toàn nhân cách khác nhau. La Tiền đốt thuốc, tiếp tục nói, ta làm nàng hai ngày nay cùng ngươi tư vấn, nàng có liên hệ ngươi sao? Có, ước xế chiều ngày mai tới. Nguyên gia nói xong, lại nói, thế giới chi đại, còn nhiều, rất nhiều người không tưởng tượng nổi chuyện. La Tiền hiếu kỳ nói, đa nhân cách ta ngược lại thật ra tại điện ảnh, phim truyền hình bên trong nhìn qua không ít. Này cũng là lần đầu tiên thấy, ngươi là làm tâm lý nghiên cứu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên gia là học qua đa nhân cách chướng ngại chương trình học. Đối với cái này hết sức hiểu rõ, hơn nữa hắn mỗi lần tại hệ thống bên trong mô phỏng thể nghiệm. Nếu là không có hệ thống mặt trái hiệu quả thanh trừ lời nói. Dần dà, loại này thể nghiệm cũng có khả năng diễn biến thành hắn mặt khác nhân cách ra tới. Hắn không có trực tiếp trả lời La Tiền lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi xác định chính ngươi là chân thật tồn tại sao? Hoặc là nói, ngươi hoài nghi tới ngươi chính mình ký ức sao? Câu này tra hỏi làm La Tiền ngẩn người, trong lòng có chút mau mau cảm giác. Hắn cười ngượng ngùng một chút, nói, ta đương nhiên là chân thật tồn tại, ký ức thuộc về ta, này còn cần hoài nghi sao? Ngươi bây giờ tùy cơ hồi tưởng một đoạn văn hoặc là một cái tràng cảnh. Ngươi có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên đối thoại nội dung, cùng với tràng cảnh toàn cảnh sao? La Tiền trầm mặc, vừa mới hắn liền đang không ngừng hồi ức. Lớp học nữ đồng học, cao trung chuyện, ký ức là có chút mơ hồ. Hơn nữa hắn kinh ngạc tỉnh giấc đến, xem xét ký ức thời điểm. Chính mình cư nhiên là lấy thượng đế thị giác tại nhìn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy nào đó năm ngày nào đó chuyện gì chính mình biểu tình. Phát hiện không có, người tin tưởng không nghi ngờ ký ức. Kỳ thật người cũng không có toàn bộ nắm chắc xác định nó là chân thật phát sinh. Tại người tiềm thức gia công hạ, những ký ức này không phải ghi chép quá trình, mà là gia công quá trình. Mà này chính là nhân cách sinh ra nguyên nhân. Bình thường trạng thái người chỉ có một nhân cách, lại nhân cách cùng cảm xúc ổn định. Phi thường trạng thái người có đa nhân cách, người có thể lý giải thành cùng một bộ thân thể bên trong đồng thời cư trú mấy cái khác biệt linh hồn, làm những này khác biệt linh hồn khống chế thân thể. Thời điểm dù là người sinh lý trạng thái không có bất kỳ cái gì thay đổi, nhưng người biểu hiện đem hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền người nói chuyện khẩu âm, xử lý sự tình phương thức, có sinh hoạt kỹ năng từ từ, cũng giống như biến thành một người khác đồng dạng. Vừa mới nói đến, ký ức nhưng thật ra là chúng ta tự thân gia công quá trình. Như vậy cùng một loại ký ức, phi thường trạng thái người liền sẽ xuất hiện đa trọng ký ức gia công dùng cái này diễn biến ra. Nhân cách khác nhau, nếu ngươi đã từng nhận lấy thương tổn cực lớn, tại tự thể không thể hình thành tự động tâm lý phòng ngự thời điểm, bản thân cùng nội tâm liền sẽ mất cân bằng, bản thân tiếp nhận nguyên bản ký ức, hình thành chủ nhân cách, nhưng loại này tổn thương lại làm cho không người nào có thể thừa nhận. Thế là vô ý thức sinh ra một cái tử nhân cách đi ứng đối loại này tổn thương. Làm chủ nhân cách có thể đào thoát đối mặt loại này tổn thương. La Tiền nghe được có chút mộng. Nguyên gia lợi dụng Khổng Tư Mộng ví dụ để giải thích. Khổng Tư Mộng có lẽ là khi còn nhỏ trường kỳ ở vào loại này tổn thương bên trong. Nhưng chủ nhân cách không có năng lực biểu hiện ra phản kháng hoặc là phẫn nộ. Nàng không dám biểu hiện ra ác phương diện, nhưng lại trọng đến không thể thừa nhận. Thế là sinh ra lần nhân cách sửa đổi nàng ký ức, nàng giả tưởng chính mình làm ra phản kháng, giả tưởng chính mình hung hăng đem đối phương thiên đao vạn quả. càng là đè nén lợi hại. Loại này ký ức sửa chữa liền càng chân thực, thậm chí bất luận cái gì chi tiết đều đủ để so sánh chân thực. Thế là một cái cùng, nhu nhược vô năng, chủ nhân cách hoàn toàn khác biệt, lần nhân cách liền sinh ra. Lần nhân cách, cường ngạnh táo bạo, tạo thành hai loại tương phản to lớn. Bình thường người tâm lý phòng ngự cơ chế là một cái hoàn chỉnh bế phòng, cũng chỉ có nội tâm cân bằng, nhân cách mới có thể ổn định. Nếu như tâm lý phòng ngự cơ chế xảy ra vấn đề, như vậy một khi gặp được khó có thể giải quyết sự tình lúc, liền sẽ hình thành tản mát nhân cách mảnh vỡ. Theo trải qua chuyện càng ngày càng nhiều, này đó nhân cách mảnh vỡ đem không ngừng được bổ sung hoàn chỉnh, hình thành cái này đến cái khác hoàn chỉnh, lần nhân cách hoàn chỉnh lần nhân cách có được. Thuộc về chính mình, ký ức, bản thân hình tượng, thân phận, thậm chí tên, tựa như là những cái linh hồn ngủ cùng nhất thể đồng dạng. Ngu muội niên đại bên trong, mọi người thường đem loại này hoàn toàn khác biệt biểu hiện xưng là quỷ nhập vào người. Nghe xong nguyên gia phân tích, La Tiền cũng là đối với đa nhân cách chướng ngại có cơ bản hiểu rõ, không khỏi mà dùng mình một cái. Đại não là nhân thể thần bí nhất, khó lường khu vực. Dù là cho tới bây giờ, nhân loại đối với đại não, ký ức, nhân cách chờ đầu đề nghiên cứu, cũng chỉ là da lông mà thôi. Một ít thể nghiệm phái diễn viên cũng dễ dàng mắc đa nhân cách chướng ngại. Bởi vì tại thể nghiệm nhân vật quá trình bên trong, hắn lại không ngừng phong phú nhân vật ký ức, hình tượng, thân phận, trải qua từ từ, càng là phong phú, hắn liền càng diễn rất thật, mà thật đến cái nào đó trình độ thời điểm, nhân vật này liền sống lại, cùng loại một ít tác gia cũng sẽ có loại này thể nghiệm. Văn học hình tượng tạo nên cấp độ cao nhất, chính là tạo dựng ra nhân vật cả cuộc đời, bao quát mỗi một cái trưởng thành chi tiết, thế là nhân vật liền đã có được sinh mạng, phảng phất chân thực tồn tại đồng dạng. Ngươi xem qua Your Name sao? Nguyệt Gia hỏi, nhìn qua a, La Tiền hiếu kỳ nói, này cùng nhân cách chướng ngại có quan hệ gì? Nguyệt Gia cười cười nói, giả thiết là tại trong hiện thực phát sinh, như vậy lấy tâm lý học góc độ đến xem, nhân vật chính lang cùng ba lá chính là hai nhân cách chướng ngại. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, lang là một cái kỳ quái lại người đặc biệt, hắn sẽ trong mộng qua một người khác sinh, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ làm chuyện gì, thấy cái gì đồ vật, toàn bộ đều không nhớ rõ, cửa hàng trưởng váy phá, hắn có thể tu bổ lại, còn chi kỷ đến tăng thêm tiểu hoa cỏ nhỏ, nhưng có đôi khi hắn lại giống biến thành người khác, không nhớ rõ cùng bằng hữu đã nói, đã làm chuyện, cùng cửa hàng trưởng lần đầu hẹn hò, cũng trở nên thực lạnh nhạt, thất hồn lạc phách, ký ức tựa hồ có rất nhiều trống không, lần đầu tiên đi chụp ảnh triển, ngơ ngác đứng tại một tấm hình phía trước khóc lên. Giống như chính mình đã từng đi qua cái nào chỗ, hắn thậm chí có thể rõ ràng cùng bằng hữu nói một thân phận khác sinh hoạt hết thảy chi tiết. Nhưng cái chấn nhỏ kia lại sớm đã không tại. Nghe nguyên gia phân tích, La Tiền cũng là nhập thần. Một hồi lâu, hắn tài học nguyên gia như vậy, nhặt lên một bông hoa gạo sống cho hắn nổ đầu. Dừng lại, người mẹ nó đừng hủy kịch. Lão tử khó được có yêu mến thức ăn cho chó kịch, ngươi lại nói ta liền bắt ngươi trở về cục cảnh sát uống trà. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN